Chàng rể quyền thế, chương 4559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lữ Tiểu Bộ rất khó chịu về địa vị của Bùi Nguyên Minh. Ở trong lòng Hình Hoàng Ích, hắn cảm thấy họ Bùi này chắc chắn sẽ là đối thủ lớn nhất của hắn khi chiếm hữu Hình Lam. Không thể không nói, trực giác của hắn rất chuẩn. Ta nhìn, vẫn là để hắn đi đi thôi. Miễn cho không liên lụy tới chúng ta. Nếu lỡ xảy ra chuyện, hắn chết thì coi như không tốt. Lữ Tiểu Bộ cố ý trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh. Sau đó cười lạnh mở miệng. Một mặt ghét bỏ, Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày. Vừa định nói gì đó. Nhưng Hình Hoàng Ích đã cười nói. Được rồi, Lữ Thiếu, đừng nói nhảm nữa. Sắp hết giờ rồi, mời đi, chúng ta phải nhanh lên. Thái độ của Hình Hoàng Ích cho thấy Bùi Nguyên Minh quan trọng hơn nhiều so với Lữ Tiểu Bộ. Còn Lữ Tiểu Bộ nhìn thấy thái độ của Hình Hoàng Ích, chỉ cần hắn bỏ đi tính tình ngạo mạn, sẽ không còn nói cái gì. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn ngạo mạn, hừ lạnh một tiếng với Bùi Nguyên Minh. Chuyện này có chúng ta phụ trách là được. Một hồi ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy nghe theo sắp xếp của chúng ta. Có chúng ta ở đây, chẳng những Hình Lão và Hình Lam không có việc gì, người cũng sẽ không có việc gì. Cho nên, người cứ trốn ở bên cạnh là được. Không được chạy loạn ra ngoài. Bằng không mà nói, một khi xảy ra chuyện, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lữ Tiểu Bộ, Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Nếu Hình Lão và Hình Lam bình an vô sự, ta sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện này. Lần này, Lữ Tiểu Bộ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Và hai người phụ nữ xinh đẹp sau lưng hắn ta cũng tỏ vẻ xem thường cùng trêu tức. Chỉ là một cái thầy phong thủy, hắn cho mình tính là cái dễ hành nào? Khoe khoang lừa gạt lão nhân vô tri thì được, còn muốn xen vào chuyện giang hồ sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Nhất thời nhìn thấy máu, chỉ sợ hắn sợ hãi mà khóc òa lên. Không tới mấy phút, xe ở hầm để xe khởi động, chạy được một đoạn, thì đến một khu biệt thự. Bùi Nguyên Minh đi theo sau lưng Hình Hoàng Ích, vừa bước ra khỏi cửa xe, liền cảm thấy không khí khu biệt thự này có chút u ám. Đáng sợ, khi đi bộ, thậm chí có cảm giác nguy hiểm đập vào mặt. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện căn biệt thự này. Bên trong không có một ai. Hai bên đường có rất nhiều tượng nhân vật thần thoại của Trung Quốc và nước ngoài. Cách chương